Chương 572, Á Dương vs. Jasmine. Thượng, canh thứ 2 thực sự thật có lỗi, đứa nhỏ này cho các ngươi thêm phiền toái. Ta bởi vì một số chuyện riêng rời đi một cái, để cho các ngươi đợi lâu tiến vào đạo quán về sau. Jasmine đầu tiên là quay người ngượng ngùng đối Dương đám người nói. Dù sao hôm qua đã nói xong thời gian nào đều có thể, kết quả người khác tới mình lại không tại, hay là có một chút như vậy ngượng ngùng, bất quá đều là bằng hữu, mà lại Dương QNZ không thèm để ý về điểm thời gian này. Không sao, dù sao vừa mới thời gian QNZ không tính nhàm chán dạ nghỉ nà. A Dương nói không sai, hành vi của ngươi đã trái với quy định, một cái huấn luyện gia nếu như không thể dùng tâm lắng nghe bộ kệ mẩn nhóm nghĩ biểu đạt nội tâm lời nói, là không có cách nào trở thành ưu tú huấn luyện gia, làm đạo quán huấn luyện gia, tân thủ huấn luyện gia, càng là hẳn là minh bạch công bằng cùng công chính. Nếu như ngươi không có cách nào làm đến cái này một chút, như vậy ta liền không có cách nào lại tiếp tục. Chỉ đạo ngươi giặt mỹ nẻ ít có nghiêm khắc phê bình lấy dạ ni nạ, dù sao loại chuyện này xác thực, làm đạo quán huấn luyện gia càng phải làm đến công bằng công chính. Nhưng là, hắn cái này đạo quán huấn luyện gia dạy nên đồ đệ, vậy mà lại đi làm loại chuyện này. Dương nhìn xem túi đầu không dám nói lời nào dạ ni nạ, cũng là nhịn không được mở miệng nói. Giặt mỹ nẻ quên đi thôi, ta nghĩ dạ ni nạ nàng hẳn là cũng không biết quy tắc này, dứt bỏ trái với quy tắc tầng này. Nàng làm cu nở dê quả thật không tệ, có thế không tệ lắm, nói đúng ra là làm rất dở, bởi vì nàng căn bản cũng không có tổn thương đến tổ, liền đã tùy tiện bị đánh đến. Bất quá cái kia cũng là bởi vì đối thủ, nếu như đổi thành nó đối thủ của hắn, Dương tin tưởng liền xem như không có cái kia chống nước sáp, nàng cũng có thể phát huy ra xuất sắc trình độ. Nghe Dương, giặt mỹ nẹ sắc mặt cu nở dê hơi khá hơn một chút. Dạ nỉ nạ ngươi trước thật tốt suy nghĩ một chút đi, đợi chút nữa thời điểm tranh tài, phải chú ý quan sát biết không? Sau đó giặt mì nẹ lại đối dạ nỉ nạ nói ra. Nàng đương nhiên cu nở dê tin tưởng dạ nỉ nạ là vô tâm chi thất, cũng không biết làm là như vậy phạm quy, cho nên muốn nghĩ cũng không có quá mức trách cứ, ngẫm lại đợi chút nữa muốn cùng Dương đối chiến. Đúng lúc là một trận rất không tệ tài liệu giảng dạy đâu. Dạ nỉ nạ nghe tiếng sau lập tức ngẩng đầu lên, sau đó cao hứng nở nụ cười ứng tiếng nói. Vâng, người cu nở dê muốn nhìn cho thật kỹ nha. Dương thấy thế cũng là quay đầu đối cạ sĩ nói ra. Cạ sĩ nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu. Đồng thời cu nở dê đem trên cổ loa kéo lên, giống như tùy thời chuẩn bị cho Dương động viên. Mà một bên khác Jasmine thì là có chút lo lắng mở miệng nói ra. A Dương, ngươi vừa mới đi qua một trận chiến đấu, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Không cần, á ta nào có yếu ớt như vậy. Mà lại ta bổ kẹ mẩn cu nở dê không chỉ có tổ, yên tâm đi. Dương nghe tiếng lắc đầu, vừa mới chiến đấu trên cơ bản là số không thương vong có được hay không, tố liền là transform mấy lần sử dụng tuyệt chiêu mà thôi, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực, huống hồ Dương trên người có 6 con bổ kẹ mẩn, thế nào cu nở dê không sợ không đủ dùng mà nói. Nói cũng đúng, như vậy thì tới đi. Jasmine nghe tiếng sau ngẫm lại cũng thế, người thiếu niên trước mắt này niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng là thế nhưng là dám cùng hắc ám chi thần đối kháng chính diện nam nhân, nơi nào sẽ bởi vì cùng dạ nì nạ đối chiến liền không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Mình thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Sau đó mở miệng nói ra quy tắc. Quy tắc là mỗi người sử dụng 3 con bổ kẹ mẩn đối chiến, bất kỳ cái gì một phương toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, tranh tài coi như kết thúc. Á Dương, ngươi có thể trong đối chiến thay thế bổ kẹ mẩn. Dạ nỉ nạ làm phiền ngươi làm trọng tài, ta không có vấn đề. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói, cùng mình đối chiến, ngược lại là cùng trong nguyên tắc không giống. Dương nhớ kỹ cùng xạ tổ xì đối chiến bên trong, dạ mỉ nẹ là dùng 2-2 tranh tài, bất quá cu nở dê không quan trọng, ứng phó không biết kết quả cũng là Dương am hiểu. Mà một bên dạ nỉ nạ nghe tiếng sau cu nở dê biểu thị không có vấn đề, xuất ra đỏ lục 2 chi cờ xí đi tới trong sân biên giới. Ổ lỉ vì nẹ City, ổ lỉ vì nẹ Jim khiêu chiến thi đấu hiện tại bắt đầu, tồn tại từ bờ lệch sổn City A Dương, khiêu chiến ổ lỉ vì nẹ City đạo quán huấn luyện ra Jasmine. Hiện tại tranh tài bắt đầu, dạ nhì nạ dơ lên 2 chi cờ xí nghiêm túc mở miệng nói. Bất quá bởi vì dáng người quá thấp, nhìn có chu tờ buồn cười, bất quá ngược lại là hữu mô hữu dạng, Jasmine nghe tiếng sau dẫn đầu xuất ra bổ kẻ bản. Như vậy ta cái thứ nhất bổ kẻ mần liền là nó. Lên đi mà nở mịt. Giặt mỉ nẹ xuất ra cái thứ nhất bổ kẹ mẩn là thường xuyên nằm ở cổ nàng bên cạnh mà nở mịt, thoạt nhìn là cái đơn giản đối thủ, bất quá Dương biết, cái này mã nơ mịt nhưng không có đơn giản như vậy. Dựa theo huấn luyện gia nước tiểu tính tới nói, đạo quán huấn luyện gia bên người thường xuyên thả ở bên ngoài giống như là thưởng thức tính hoặc là hình dáng không gì đặc biệt bổ kẹ mẩn, thực lực đều không yếu, thật giống như bên cạnh lệ lệ xạ. Tì nạ mô. Mập người đi đi suy tư về sau dương đối bên người mập nói ra. Đi vào rồ ở tổ về sau, đạo quán đối chiến mập cũng rất ít ra sân, bởi vì mập là dương uy tín lâu năm đội viên, mà cái khác bổ kẹ mẩn thì đều là vừa vặn thu phục còn cần rèn luyện, cho nên qua lại đạo quán đối chiến, bình thường đều là để bọn chúng ra sân. Mặc dù như thế, về việc tu ha nhờ mập thế nhưng là cu nở dê không có rơi xuống. Minh Bạch Meo mập nghe tiếng sau cũng là kích động. Đã thật lâu không có tiến hành đạo quán đối chiến có thế không hưng phấn sao, đang khi nói chuyện liền đi ra ngoài, nhảy tới nham thạch sân bãi, trong đó trên một khối nham thạch mặt cùng mạ nở mịt đối lập lấy. Người khiêu chiến có trước công đặc quyền. Ta không am hiểu tiên cơ công kích, bất quá cu nở dê sẽ không khách khí, mà sử dụng thần đỡ tuần dương sắc thực không thích trước công, càng ưa thích thấy rõ ràng đối thủ động tác về sau lại làm ra điều chỉnh, trên người ổ dạ chi lực để hắn có điều kiện như vậy. Bất quá nếu là quy tắc cái kia liền không thể phá đi, dù sao đều có tiểu hài lại nhìn đâu. Mập nghe tiếng về sau, lập tức nhảy dựng lên, trên thân bí mật mang theo mãnh liệt kim sắc dòng điện, sau đó ầm vang buộc phát điện xả xông về. Mã nở mịt. Mã nở mịt nhanh lên tránh đi, Jasmine thấy thế lập tức đối mã nở mịt nói ra. Mã nở mịt nghe tiếng sau một cái lắc mình nhẹ nhõm tránh đi thần đỡ tuần công kích, nhưng là một cái động tác đơn giản, cũng có thể thấy được. Cái này mạ nở mịt tốc độ rất nhanh, mà tránh đi công kích Jasmine, cu nở dê bắt lấy cơ hội phát động phản kích. Mạ nở mịt sử dụng thần đờ hỏa vở chẳng những tự thân tốc độ nhanh, ngay cả công kích cu nở dê chọn lựa tốc độ công kích nhanh thần đờ hỏa vở sao, nhưng là luận tốc độ, ta mập cũng sẽ không thua mập tránh đi công kích. Thần đờ hỏa vở tốc độ công kích là tương đương nhanh phối hợp mạ nở mịt tốc độ, là rất hoàn mỹ tổ hợp, thần đờ hỏa vở bản thân không có cái gì tổn thương, nhưng là chúng đích liền sẽ lâm vào tê liệt, là rất khó giải quyết tuyệt chiêu. Nhưng là nói lên tốc độ, mập đồng dạng sẽ không thua.